Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, hấp huyết quỷ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, tuy nhiên những thứ này hấp huyết quỷ rất nhiều. Nhưng là những thứ này hấp huyết quỷ thực lực đều quá yếu. Căn bản cũng không có một cái cần Tần Sương nghiêm túc đối đãi. Tiện tay đập chết một đám về sau. Tần Sương nhớ tới nhiệm vụ kia. Mà hấp huyết quỷ bên trong trưởng lão. Đến cùng là như thế đây này. Tuy nhiên vừa mới Tần Sương đập chết một cái. Nhưng là cái kia hoàn toàn dựa vào chính là vận khí. Nếu như đem nơi này hấp huyết quỷ đều xử lý. Nhiệm vụ khẳng định thì hoàn thành. Nhưng là, cái này lít nha lít nhít đều không biết có bao nhiêu hấp huyết quỷ. Nếu như toàn bộ đều giết chết, đoán chừng không có đem giờ không giải quyết được. Tần Sương lúc này thì có chút buồn bực. Nhiều như vậy hấp huyết quỷ, giết 10 cái không biết dáng dấp ra sao trưởng lão. Thật là có chút độ khó khăn. Tần Sương lúc này trực tiếp nhảy lên xe ngựa. Lúc này đối diện cái kia hấp huyết quỷ đang không ngừng hướng Tần Sương tới gần. Mới vừa rồi bị Tần Sương giải quyết hết. Thế nhưng là có một vị hấp huyết quỷ trưởng lão. Tần Sương lần này hành động rõ ràng là đang gây hấn với. Cho nên ban đầu vốn có chút tán loạn hấp huyết quỷ. Lúc này đều là hướng về Tần Sương bước tới. Tần Sương ngược lại là bình tĩnh. Trực tiếp ngay tại trên nóc xe ngựa tố xuống dưới. Tại Tần Sương trong ý tứ, hấp huyết quỷ kỳ thực cùng người là không sai biệt lắm. Chỉ là bọn hắn nắm giữ so với người dài hơn sinh mệnh. Càng thân thủ nhanh nhẹn, bất quá 5 phút đồng hồ. Chung quanh lít nhà lít nhít hấp huyết quỷ đã đem Tần Sương hoàn toàn cho bao vây. Lúc này ở Tần Sương chung quanh, bên trong một tầng bất ngờ tầng, không dưới mấy vạn con hấp huyết quỷ. Tiểu xà lúc này cũng là tại Tần Sương trên bờ vai dựng lên đầu. Giống là chuẩn bị xem kịch vui đồng dạng. Mà Tần Sương cũng là thuận miệng nói một câu. Các ngươi tốt, hấp huyết quỷ số lượng mặc dù nhiều. Nhưng là bọn họ nhưng đều là 10 phần an tĩnh. Cho nên Tần Sương câu nói này tuy nhiên thanh âm không lớn. Nhưng là truyền vào tại chỗ tất cả hấp huyết quỷ nhị chung. Hấp huyết quỷ nhóm tuy nhiên đều nghe được Tần Sương câu nói này. Nhưng là không có một cái nào làm ra phản ứng. Vẫn như cũ là đứng ở nơi đó. Giống như là đang chờ người nào đồng dạng. Song phương thì kiên trì như vậy mấy chục phút. Tần Sương tại lúc này dành thời gian cảm ngộ một chút Phượng Hoàng Thần Văn. Mặc dù không có cái gì tiến triển. Nhưng là Tần Sương cảm giác mình tựa hồ tìm tòi đến thứ gì. Sau 10 phút, an tĩnh hấp huyết quỷ nhóm bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Vây quanh Tần Sương hấp huyết quỷ bắt đầu nhường ra 9 đầu đạo đi ra. Mà 9 đạo tràn ngập tang thương khí tức người phân biệt theo cái này 9 đầu đạo bên trong đi tới. 9 cái, tăng thêm vừa mới đụng vận khí đụng vào một cái kia. Vừa tốt 10 cái, Tần Sương nghĩ như vậy đến. Nhìn còn lại hấp huyết quỷ biểu lộ, Tần Sương liền biết thân phận của những người này không đơn giản. Đoán chừng đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Tần Sương lúc này không hiểu thanh sắc đem một thanh chủy thủ màu đen sờ soạng đi ra. Sau đó cũng không có chút gì do dự. Trực tiếp ném ra. Các ngươi tốt. Tần Sương lần nữa chào hỏi. Thân hình đã là biến mất ngay tại chỗ. Cái gọi là hấp huyết quỷ trưởng lão. Kỳ thực thực lực cùng còn lại phổ thông hấp huyết quỷ không có gì quá lớn khác biệt. Chỉ bất quá chỉ là lớn tuổi một số thôi. Dao găm mang theo tiếng xé gió. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trực tiếp thì xuyên thủng một cái hấp huyết quỷ trưởng lão lồng ngực. Mà cái này hấp huyết quỷ trưởng lão cũng là tại bị xuyên thủng lồng ngực về sau trực tiếp thì ợ ra. Dám, cái gọi là hấp huyết quỷ sức khôi phục. Tại Tần Sương thực lực tuyệt đối trước mặt. Bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi. Tần Sương lúc này đã là đi tới một cái khác hấp huyết quỷ trưởng lão trước mặt. Dao găm giết chết một cái kia hấp huyết quỷ trưởng lão. Hắn không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì hắn thấy, đây là một chuyện rất bình thường. Lúc này hấp huyết quỷ nhóm cũng là ý thức được một loại nào đó vấn đề. Ngay sau đó cũng là điên cuồng hướng về Tần Sương vọt tới. Mà Tần Sương đối với những thứ này không muốn mạng pháo hôi căn bản cũng không có để ý tới. Tại 9 người kia xuất hiện thời điểm, Tần Sương cũng đã đem bọn họ khóa chặt. Cho nên tình huống hiện tại tuy nhiên rất hỗn loạn, nhưng là không chút nào ảnh hưởng Tần Sương săn giết hấp huyết quỷ trưởng lão. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ độ hoàn thành 4/10. Tần Sương một hơi giải quyết xong 3 cái về sau, lần nữa xông về một chỗ. Hiện tại những cái kia hấp huyết quỷ trưởng lão vị trí Tần Sương thậm chí so bản thân bọn họ còn rõ ràng, mà những cái kia hạ cấp hấp huyết quỷ lại chỗ nào có thể ngăn cản được Tần Sương. Cho nên, Tần Sương lúc này 10 phần tùy ý xuyên thẳng qua tại cái này hấp huyết quỷ trong đám. Nhiệm vụ độ hoàn thành cũng là đến 99%. Còn kém một cái, Tần Sương đích nói thầm một câu. Bóng người nhanh chóng lướt đi. Tuy nhiên lần này hệ thống không có nói khen thưởng vật gì. Nhưng là Tần Sương vẫn là theo bản năng muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng, 300.000 hệ thống kinh nghiệm. Tần Sương lúc này cũng là không còn gì để nói. Thì như vậy hiện tại hấp huyết quỷ trong đám phát khởi ngốc. Lúc này một cái hấp huyết quỷ đã nhào tới. Mà Tần Sương vẫn như cũ là ngốc trệ lấy. Hắn tự nhiên là nhìn thấy cái này hấp huyết quỷ phốc hướng mình. Có điều hắn cũng không để ý tới. Bởi vì, những thứ này hấp huyết quỷ thật sự là cấp quá thấp. Hấp huyết quỷ trực tiếp nhào tới. Chỉ bất quá tại khoảng cách Tần Sương nửa mét địa phương bị nhất đạo bình chướng chặn lại. Tần Sương chậm chậm, cái hệ thống này lần nữa lừa gạt tình cảm của hắn. Phải biết thì khen thưởng 300.000 kinh nghiệm. Tần Sương sớm liền rời đi. Cũng không lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Dù sao, nơi này chính là một cái nơi chưa biết. Tần Sương vẫn chờ ở chỗ này phát tài đâu. Cái kia xe ngựa đẳng cấp thì không thấp. Cho nên Tần Sương tin tưởng vững chắc. Nơi này còn có rất nhiều đồ tốt. Một bên khác, hỏa viện nội điện bên trong. Cái kia một già một trẻ lại bắt đầu thảo luận. Chỗ nào đến tột cùng là địa phương nào? Trung niên đạo sư hỏi hỏi. Mà lão giả sờ lên rear map, cũng không trả lời trung niên đạo sư vấn đề. Mà trung niên đạo sư gặp lão giả không có trả lời chính mình vấn đề, cũng là bắt đầu tự hỏi tự trả lời. Tử châu hình chiếu, trung niên đạo sư bắt đầu nói đến. Mà lão giả thì là gật đầu nói. Năm đó ta thật vất vả làm ra đến cái này. Không biết tử châu hiện tại tình huống thế nào. Cái kia đại yêu đến cùng muốn làm gì. Vậy mà ẩn núp lâu như vậy. Trung niên đạo sư trầm mặc, một đoạn không đầu không đuôi đối thoại cứ như vậy kết thúc. Nội điện bên trong chỉ có hắn tại chính giữa thủy tinh cầu đang không ngừng bắn ra lấy Tần Sương. Bóng người, lúc này Tần Sương đã là mở ra xe ngựa của mình đường chạy. Hắn cũng không muốn cùng những thứ này hấp huyết quỷ chơi. Tuy nhiên những thứ này hấp huyết quỷ thực lực cực kỳ thấp. Nhưng là nhiều như vậy. Cơ hồ chỉ là vung đao đều muốn vung tay bị chuột rút. Tần Sương vẫn như cũ là hướng về hắn ngay từ đầu bình tĩnh phương hướng chạy. Tuy nhiên không biết đây là nơi nào. Nhưng là Tần Sương theo bản năng cảm thấy đây là chỗ tốt. Bởi vì, hắn ở chỗ này cảm nhận được một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ theo lòng đất truyền đến. Tâm bên trong khí tức Tần Sương hết sức quen thuộc. Đây là linh thể mới có thể phát ra khí tức. Mà lại này khí tức cường độ, không thể so với chính mình vậy liền nghi sư tôn yếu. Thật sự là nơi kỳ quái. Tần Sương đích nói thầm một câu, cũng không có tìm cái kia linh thể ý tứ. Tiếp tục đi một chút lấy con đường của mình. Mà loại khí tức kia lại là một mực theo dưới mã xa mặt lòng đất phát ra. Tần Sương cũng là có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.